Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 429, chương 428. Nhân ngư hài cốt, thấy đối phương cười thành như vậy, Mori Kogoro có chút lúng túng, nhưng là cái kia cá nược chi tiễn không phải. Chấm ngoặc kép, mẫu thân ta tạ thế trước nói với ta, trước đây cái kia đem tiễn đại biểu chỉ là gây trừ tà thần chú cấm chi tiễn. Nhưng là người trên đảo hãy cùng nhân ngư kéo lên quan hệ. Đưa nó tự ý đổi thành nghỉ lại trong biển cá nược. Mẹ ngươi đã qua đời sao? Năm năm trước nàng cùng gia phụ chôn thây trong biển. Liền ngay cả ta tằng tổ phụ. Cũng ở ta sinh ra trước. Ở một lần ngồi thuyền ra biển thời điểm mất đi hình bóng. Người nhà của ngươi dĩ nhiên toàn bộ. Đều chết ở trên biển. Trong này nhất định có nguyên nhân gì đi. Chấm ngoặc kép, có vài thứ không thể ngẫm nghĩ. Liên tưởng đến truyền thuyết ăn nhân ngư thịt duy trì sinh mệnh lão bà. Ran cùng Kazuha thì có chút nổi da gà. Này có thể hay không chính là nhân ngư đối với này người một nhà nguyền rủa. Sonoko để sát vào Kamikawa-san. Thấp giọng hỏi, A-san, người nói trong này sẽ có hay không có cái gì kỳ lạ. Người một nhà toàn bộ chôn thây biển rộng hơi có chút ma huyễn sắc thái. Này hay là cũng chính là trường thọ bà truyền thuyết truyền bá như vậy rộng rãi một trong những nguyên nhân đi. Đối với ven biển duy sinh ngư dân tới nói, chôn thây trong biển loại này bất ngờ kỳ thực cũng không hiếm thấy. Chỉ là không thường nghe, vì lẽ đó đột nhiên vừa nghe có chút ma huyễn. Ở khoa học kỹ thuật không thế nào phát đạt mấy năm trước. Này có điều là rất thông thường sự tình thôi. Nói cũng đúng. Sonoko gật gù. Cảm thấy hắn nói có đạo lý. Cảm thấy hiếm thấy nói cho cùng vẫn là tồn tại người may mắn còn sống sót sai lệch. Shimabukuro Kimi lắc đầu một cái. Đánh gãy mấy người phán đoán. Nào có cái gì nguyên nhân. Trước ta cũng theo Saori đồng thời ngồi thuyền đến bản thổ đi một chuyến A. Nhưng cũng không như thế nào a, vừa nhắc tới Saori. Ở đây mấy vị trinh thám tinh thần lập tức tập trung lên. Người cùng Saori ngồi thuyền. Đó là chuyện khi nào? Kamikawa-san tầm mắt dừng lại ở Shimabukuro Kimi trên người. Hai con mắt híp lại. Không biết đang suy nghĩ gì. Chính là ở 4 ngày trước a, Shimabukuro Kimi đối với mấy người phản ứng có chút kỳ quái. Nhưng vẫn là thành thật trả lời. Lần kia là ta mời nàng theo ta đến bản thổ đến xem nha sĩ. Bởi vì chúng ta trên đảo không có nha sĩ. Vào lúc ấy Saori tâm tình ổn định sao? Shimabukuro Kimi về suy nghĩ một chút. Nàng nói nàng đem cá nược chi tiễn làm mất rồi. Trong lòng sợ đến đòi mạng. Còn sợ nhân ngư sẽ tìm nàng trả thù. Ta an ủi nàng tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Nhưng nàng chính là không nghe lọt. Chấm ngoặc kép, sắc trời từ từ tối lại. Một người phụ nữ nghe được đối thoại của bọn họ đi tới. Nhìn qua đối với Shimabukuro Kimi không thế nào tán thành. Ngươi thực sự là quá choáng váng. Ngươi sẽ nói như vậy là bởi vì ngươi căn bản cũng không tin ngươi bà cố sức mạnh. Nàng là thật có pháp lực. Hơn nữa trước đây cũng xác thực ăn qua nhân ngư thịt. Toshimi, chấm ngoặc kép. 3 năm trước liền đã từng xuất hiện nhân ngư thi thể không phải sao? Nơi này từng xuất hiện nhân ngư thi thể. Nghe nói như thế mọi người cả kinh. Ran đối với cái này rất có nghe thấy. Người nói này sẽ không phải là 3 năm trước từng ở trên TV phát ra cái kia. Chấm ngoặc kép, lần kia chỉ là tiết mục TV nói ngoa rồi. Shimabukuro Kimi đánh gãy nàng. Đối với cái này nàng tựa hồ không muốn nói thêm. Sonoko ngửa đầu xem Kamikawa-san, muốn nghe một chút cái nhìn của hắn, nhưng thấy đối phương nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Shimabukuro Kimi. Nàng nhìn kỹ một chút Shimabukuro Kimi, đối phương xác thực dung mạo rất đáng yêu, là loại kia nam sinh vừa nhìn liền biết rất yêu thích loại hình. Một luồng ghen tuông xông lên đầu, nàng nắm lấy Kamikawa-san một ngón tay, lặng lẽ rát. Nhận ra được trên tay động tĩnh, Kamikawa-san ngược rát nàng tay, cúi đầu nhìn nàng, làm sao, ngươi tại sao liên tục nhìn chằm chằm vào Shimabukuro tiểu thư xem? Có sao? Ta chỉ là ở nghĩ một vài sự việc. Chuyện gì? Chuyện đã xảy ra hôm nay không khỏi quá mức trùng hợp chút. Chấm ngoặc kép, Kamikawa-san đem một ít suy đoán nhỏ giọng nói cho nàng. Sonoko mờ mịt gật gù, như là đã hiểu, vừa giống như là cái gì cũng không hiểu. Toshimi Ebihara đối với Shimabukuro Kimi rất xem thường, tận trợn tròn mắt nói mò. Người rõ ràng cũng có nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, nhấc lên cái này. Nàng vẻ mặt trở nên điên cuồng mà lại quỷ dị. Cùng Kuro Naoko nhắc tới cái này thời điểm giống nhau như đúc. Cái kia con nhân ngư xương phá toái tình huống. Quả thực quá quỷ dị. Toshimi, đừng nói. Một cái da rẻ bởi vì quanh năm bạo phơi mà trở nên ngăm đen nam nhân đột nhiên đánh gãy nàng. Nói rất nhiều không tiện ngay ở trước mặt người ngoài ở đây thời điểm nói. Rokuro, nếu như các ngươi là tìm đến Saori, nên đi Saori nàng nhà tìm hiểu tình hình mới đúng. Có điều tiền đề nhất định phải là hắn cái kia con ma men cha trước tiên hoan nghênh các ngươi đi. Mới có thể, nói xong lời này, cái này tên là Rokuro Fukuyama nam nhân xoay người rời đi. Liền như là đi tới chỉ là vì tập trung Toshimi Ebihara không nên nói chuyện lung tung. Kamikawa-san nhìn một chút mấy người này. Ánh mắt tìm đến phía tòa này Jinja. Đây là trên đảo duy nhất Jinja. Cũng là nghe đồn truyền lưu bắt đầu. Ở tới đây tòa đảo thời điểm. Hắn siêu tập qua không ít liên quan với tòa này đảo tin tức. Trong đó liền bao quát từng ở trên TV đưa tin qua nhân ngư hài cốt sự kiện. Nghe đồn bên trong bộ kia phát hiện thi thể thân thể thấp bé. Nửa người dưới từ xương sườn nơi toàn bộ bị đập nát. Cực kỳ giống không có hai chân nhân ngư. Hattori đối với mấy người đối với Kadawaki Saori coi thường có chút khó chịu. Đều là cùng nhau lớn lên. Dĩ nhiên không có một người quan tâm nàng an nguy. Đó là bởi vì Saori trước đây thường thường. Cùng cha hắn cãi nhau rời nhà trốn đi. Shimabukuro Kimi giải thích một câu. Chuyện như vậy đại gia tập mãi thành quen. Cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cái kia có thể phiền phức người dẫn chúng ta đi Saori tiểu thư trong nhà đi một chuyến sao? Đương nhiên có thể. Lễ mừng sau khi kết thúc ta thì có hết rồi. Shimabukuro Kimi vui vẻ đáp ứng. Các người ở lễ mừng bên trong đều sẽ làm những gì sự tình a? Ran đối với cái này lễ mừng có chút ngạc nhiên. Chúng ta đều sẽ sự tình đi bảng số bán cho ở đây khách. Chỉ cần theo ta bà cố đưa ra con số tương đồng. Là có thể được cá nược chi tiễn. Khá giống rút thăm giải thi đấu rồi. Đúng rồi. Hai vị có muốn hay không cũng đến thử xem vận khí a. Shimabukuro Kimi từ trong túi lấy ra hai tấm chất gỗ bảng số. Hỏi như Ran cùng Kazuha. Ai? Sáng sớm hôm nay vừa vặn có đối với vợ chồng già lâm thời lui về bảng số. Ta này còn có hai tấm. Vậy chúng ta liền không khách khí. Ran cùng Kazuha liếc mắt nhìn nhau. Một người cầm lấy một biển mã số. Kỳ thực bên trong không chúng đây. Cũng phải dựa vào điểm vận khí. Nói không chắc lần này hai người các ngươi là có thể như đại gia nói tới như thế vĩnh viễn trường. Sinh bất lão thanh xuân mãi mãi nha. Shimabukuro Kimi đi xa, Ran nhìn kỹ một chút trong tay bảng số. Sau đó nhìn về phía cùng Kamikawa-san đứng chung một chỗ Sonoko. Sonoko, các ngươi có mua bảng số sao? Sonoko lắc đầu một cái. Cười nói, chúng ta chủ yếu là đến ăn hải sản rồi. Trường sinh bất lão cái gì để cho muốn biết dùng người là tốt rồi. Hiện tại trời sắp tối. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm tối đi. Có một cửa tiệm hải sản đặc biệt giỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.